99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1288, song bào thai. Thế nhưng là, nếu như so trung gian cái kia ba cây quá khó khăn nha. Lệ Giản Diệt Chu mỏ một cái, nói: Mặc dù ta phát thệ phát sai, nhưng là ta phát thệ tâm là thật. Ta mới bỏ được không thể khi dễ Mặc Sâm ca ca đâu. Vừa nói, tiến tới, tiểu chân chó bộ dáng nói ra: Mặc Sâm ca ca, ngải lạp biêu. Lệ Giản khiêm nghe, ngẩng đầu lên, cải chính nói: Là y lớp yêu. Lệ Mặc Sâm đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Lệ Giản Diệt thì là cười hì hì, không có chút nào phát giác được mình nói mang đến cho người khác ảnh hưởng đồng dạng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng khấp khởi, nói ra, dù sao cũng ý tứ này, nghe hiểu liền tốt nha. Tiếp theo, thì nhìn hướng Lệ Giản Khiêm, nói ra, ca ca, ta cũng ngải lạp biêu. Lời này, vốn nên không phải bao lớn sự tình, có thể rơi xuống Lệ Mặc Sâm trong tai, thì là có chút cảm giác khó chịu. Một vật, nhị tô không chỉ cho hắn, còn cho đại tô, nhưng là, đại tô mới là nàng anh ruột không phải sao? Mà hắn, chẳng qua là nhận nuôi mà thôi. Lệ Giản Khiêm không có lưu ý đến Lệ Mặc Sâm dị dạng. Nghe thấy lời này, cười, nói ra, nhị tô, gọi là y lớp yêu tu. A a, ải lai biêu thổ. Lệ Giản Khiêm vô lực, đưa trong tay sách vở buông xuống. Nói ra, đến, đi theo ta đọc. Huynh muội hai cái bắt đầu củ kết khởi phát âm, mà Lệ Mặc Sâm thì là ngồi ở một bên, cầm qua Lệ Giản Khiêm lấy ra cái kia một bản có tên nhìn lại. Phía trên có ghép vần, thoạt nhìn cũng không tốn sức. Huynh muội ba cái ở lại bên trong đến chưa? Tô Thiên từ lúc đi vào thời gian, Lệ Giản Khiêm đang tại kiên nhẫn dạy Lệ Giản Duyệt từ đơn. So ra Lệ Giản Khiêm kiên nhẫn, Lệ Giản Diệt thân thể nho nhỏ, lệch ra xoay ở cùng nhau, vừa nhìn liền biết không hứng lắm bộ dáng, nhìn chằm chằm trước mặt ca ca viết chữ mẫu, nói ra, ca ca, người viết chữ thật là dễ nhìn, ân, người viết một cái ta xem một chút. Lệ Giản Diệt cầm bút lên đến, siêu siêu vẹo vẹo tại trên giấy, vẽ một vòng tròn vòng, sẽ ở đằng sau nhiều họa một chút. A, sai. Nếu như vậy viết, Lệ Giản Khiêm nắm lấy tay nàng, nhất bút nhất họa, ngươi làm sao đần như vậy? Ta thực sự hoài nghi là mụ mụ tại sinh con thời điểm ôm sai. Lệ Giản Diệt nghe thấy lời này, mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, mới sẽ không ôm sai đây. Ba ba nói ta theo mụ mụ dung mạo thật là giống. Hơn nữa một dạng xinh đẹp đáng yêu a. Ta về sau nhất định sẽ dáng dấp cùng mụ mụ một dạng. Sẽ không? Vì sao? Bởi vì các ngươi không phải song bào thai. A, Lệ Giản Duyệt nghe nói, quay đầu nhìn mình song bào thai ca ca, nháy nháy mắt, nói ra, vậy ta về sau sẽ cùng ca ca dáng dấp giống nhau sao? Sẽ không? Lệ Giản Khiêm đưa nàng đầu quay trở lại, nói ra, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi là nữ, ta là nam, chúng ta làm sao có thể dáng dấp giống nhau? Thế nhưng là, ta theo ca ca là song bào thai. Ngươi nói song bào thai sẽ lớn lên rất giống a. Lệ Giản Duyệt không buông tha, chính là không nguyện ý viết chữ. Song bào thai cùng song bào thai ở giữa cũng là không giống nhau. Có dung mạo rất giống, cũng có dáng dấp không giống. A, Lệ Giản Duyệt cái hiểu cái không? Vậy chúng ta vì sao dáng dấp không giống? Vấn đề này, trực tiếp đem Lệ Giản Khiêm cho khó lại. Nho nhỏ cau mày đến, nghĩ nghĩ, nửa ngày mới tung ra một câu. Nói, bởi vì chúng ta dáng dấp không giống. Thế nhưng là vì sao? Bởi vì cho nên, có thể là bởi vì cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.